Chương 2074, hoàn thành cảm nghĩ. Rảnh rỗi nói. Thật có lỗi, phần cuối xác thực quá vội vàng một chu tờ, nhưng may mắn cái kia lấp hố to đều lấp, mặc dù ta là mở máy ủi đất lấp hố che mặt. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Khiến cho ta làm ra quyết định này chính là tháng trước thời điểm, lại có mấy chương bị phong, nguyên nhân là có khủng bố kinh hãi tình tiết, về sau mặc dù tìm biên tập giải phong, nhưng ta còn là sợ. Sợ các ngươi liền một cái không hoàn mỹ kết cục đều không nhìn thấy, sách liền bị xóa. Chỉ có thể nhịn đau đem đằng sau từ lâu làm tốt đại cương toàn bộ thoái thác, lại lần nữa làm một cái có thể nhanh chóng lấp hố kết cục, làm như vậy thiếu hụt chính là quá vội vàng. Đề cử không có, ta cũng có thể một đường viết xuống đến, nhưng mấy trăm vạn sách cũng không thể một cái kết cục đều không có. Ta QNZ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Tại viết sách này giai đoạn trước thời điểm khủng bố loại tình thế một mảnh tốt đẹp, về sau phía trên một trận gió thổi xuống đến, khủng bố loại tiểu thuyết nháy mắt liền tàn lụi, đoạn thời gian kia có rất nhiều khủng bố loại sách bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phong lại, may mắn còn sống sót sách lác đác không có mấy. Loại sự tình này cũng vô pháp trách trang web, chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Khi đó ta liền hoảng sợ đến một tớt, chuẩn bị kỹ càng một chút kinh hãi loại linh cảm cũng không dám viết quá khủng bố. Có cái này tình tiết đều chỉ có thế nghi ca cờ hờ thần tốc lướt qua, có chút độc giả nhổ nước bọt nói viết không đủ khủng bố, ta thực sự là không dám viết. Về sau sách đổi tên cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta tại một cái chương tiết cuối cùng kể chuyện thành tích không tốt đổi tên chuyển vận bất quá là trêu chọc nói như vậy, kỳ thật ta đối thành tích vẫn là tính hài lòng, dù sao đặt mua nhân số một mực rất ổn định. Thật xin lỗi. Nói về tiểu thuyết bản thân, Chu Phàm cố sự là kết thúc. Một đường viết xuống đến, lớn nhất cảm xúc chính là tại hở ra là mấy trăm vạn chữ trưởng thiên văn học mạng bên trong khó khăn nhất khắc họa chính là nhân vật chính tính cách, dù sao thị giác cố định tại nhân vật chính trên thân, nhiều khi nhân vật chính càng tựa như một cái tính cách bình thản công cụ người. Tại mới đầu thiết lập Chu Phàm cái này một chủ rất lúc, ta đại khái nghi ca cờ hở là Chu Phàm hẳn là rất xem trọng thân tình, sợ hãi cô độc này chủ yếu hình tượng. Thiết lập dạng này hình tượng dự tính ban đầu là vì thôi động chuyện xưa phát triển, tại cố sự hồi cuối đằng sau Chu Phàm làm ra cuối cùng lựa chọn cũng là căn cứ vào đây. Vì làm sâu sắc hắn này chủ yếu hình tượng, ta tại trong sách tăng thêm rất nhiều chi tiết nhỏ, như đại khảo lúc luyện tâm tình tiết, Chu Phàm lúc ấy ham sâu đảo hoang thế giới, không có bất kỳ cái gì hắn coi trọng người, cuối cùng lấy cái chết phá cục, cái này một tình tiết dẫn tới tranh cãi, nói nhân vật chính nhu nhược cái gì. Nhưng Chu Phàm chính là người như vậy, hắn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Chương 1746 cô độc khủng cụ môn tình tiết, Chu Phàm sợ hãi nhất chính là cô độc, viết những này đồng dạng là vì nổi bật hình tượng như vậy, loại này sợ hãi đến từ hắn tầng sâu ký ức, tới từ hắn nhóm lửa cây hỗn độn phía trước tại hỗn độn rừng rậm chìm nổi cô độc tuyết nguyệt. Dạng này chi tiết nhỏ còn có rất nhiều dạng này khắc họa có thành công hay không đâu buông tay, đây không phải ta quyết định. Ta tại viết sách này quá trình bên trong từ lâu phát hiện văn học mạng một nhóm này là khuynh hướng thương nghiệp hóa, độc giả chỉ là vì nhìn cái thoải mái, sẽ không cân nhắc quá nhiều sự tình khác, đây không phải phê bình, trên thực tế ta đọc sách nhiều khi cũng là vì nhìn cái thoải mái, sẽ không cân nhắc quá sâu cấp độ tác giả ý đồ. Nhưng độc giả không suy xét sự tình, viết sách người lại không thể không suy xét ít nhất ta là như thế này cho rằng. Tiện thể nhắc lên chính là, không chỉ là khắc họa Chu Phàm cái này một nhân vật ta thả rất nhiều chi tiết nhỏ, trong sách rất nhiều tình tiết nơi hẻo lánh đồng dạng có rất nhiều chi tiết nhỏ, ví như nghiệm nghiệm tình tiết bên trong tên kia giết toàn ra bên trong ta chôn cái suy nghĩ tỉ mỉ nỗi sợ hãi tột cùng chi tiết nhỏ, nhìn chương tiết nói hình như QNZ không có bao nhiêu độc giả lưu ý đến. Những này chi tiết nhỏ không có lưu ý đến sẽ không ảnh hưởng đọc thể nghiệm, nhưng đột nhiên chú ý tới sẽ cảm giác rất có ý tứ. Đương nhiên hy vọng chú ý tới độc giả bằng hữu khám phá không nói toạc. Viết đến nơi đây, khẳng định sẽ có độc giả 10 phần không thì cờ hờ dạng này sáng tác thủ pháp. Ta cũng biết văn học mạng vẫn là ngay thẳng một chút tốt, nhưng đây là người sáng tác phong cách vấn đề. Sau đó nếu là sửa, cái kia hẳn là tìm đến tốt hơn sáng tác phương pháp, tạm thời đoán chừng là sửa không được. Ở đây cảm tạ một chút độc giả bằng hữu đưa ra ý kiến, những cái kia ý kiến trải qua ta nghiêm túc suy nghĩ. Có chút đúng là không tốt khuyết điểm, những khuyết điểm này ta sẽ tận lực tại sách mới bên trong tránh đi, nhưng khó mà nói ta tránh đi những khuyết điểm này, lại sẽ rơi vào trong hố mới mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ham mê chán ghét QNZ sẽ không đồng dạng, không có sách có thể lấy tất cả độc giả ưa thích, đây chính là nhân dân tệ đều không thể làm đến sự tình. Phiên ngoại. Có độc giả đề nghị viết phiên ngoại, kỳ thật ta đích xác có chuẩn bị viết một chút phiên ngoại ý nghĩ, trong sách có một ít phần cuối không để ý tới hố nhỏ có thể đặt ở phiên ngoại bên trong, như Long Tiền Bồi hướng đi vốn là dự định đặt ở phiên ngoại viết. Dẫn đạo giả bọn họ tại lên thuyền phía trước cố sự, đến mới cây hôn độn thế giới chiếu thâm thâm khiêu chiến chu phàm các loại cố sự, có thể viết thực sự nhiều lắm. Nhưng phiên ngoại vẫn là chưa chắc sẽ có, cái này phải nhìn tình huống lại quyết định có hay không bổ sung phiên ngoại. Trước mắt với ta mà nói trọng yếu nhất chính là chủ bị sách mới. Ở đây lần nữa tạ ơn các vị độc giả bằng hữu một đường duy trì cùng thông cảm. Cảm ơn các ngươi ưa thích liền những này đi, chúng ta bản sách tiếp theo gặp lại. Chân thành cảm tạ các độc giả đã ủng hộ đến cuối truyện. Cảm tạ các phú hào đã tặng đậu bờ UFF nguyệt phiếu, châu cho cờ vờ tờ ba trái tim đen đu ám cảm tạ, khổ ba ảo vụ ổng ghi ạ, lao đại, bù kệ đồ ảnh, và ba trái tim đen đu ám.